Chương 2446, đại khái, cũng chỉ là ăn dấm mà thôi. Một. Đứng vững về sau, Mộ Nhan mới nhìn đến đối diện một cái đáng yêu thiếu niên chính nhíu mày nhìn xem nàng. Mặc dù, thiếu niên này kiệt lực giả ra thiếu niên lao thành, không giận tự uy bộ dáng. Nhưng Mộ Nhan vẫn là nhìn ra hắn đáy mắt lo lắng. Khục, ngoan đồ nhi, ngươi làm sao đơn giản như vậy đan dược luyện chế, đều sẽ phạm sai lầm. Nói ra ngươi là ta dược vương đồ đệ, không phải ném chúng ta sao? Hàn Sơ Cựu lúc đầu thuận mồm nhả ránh liền muốn nói ra, lời vừa ra khỏi miệng, lại nhìn thấy Mộ Nhan trắng bệnh sắc mặt, cùng ủ rột thần sắc. Lời ra đến khỏe miệng lập tức rụt về lại. Ngoan đồ nhi, ngươi đừng khổ sở, vi sư không có mắng ngươi ý tứ. Ngươi đã làm được rất khá, thời gian ngắn như vậy liền học được 7-8 cựu phẩm đan dược luyện chế, mà lại mỗi một viên thuốc đều đạt tới yêu cầu của hắn. Đây cũng không phải là làm được rất tốt, có thể hình dung Hàn Sơ Cựu từ trước đến nay đều biết yêu cầu của mình cao bao nhiêu, có bao nhiêu biến thái. Hắn nguyên bản đều làm xong ngoan đồ nhi làm không được, hắn muốn giao huấn một lần, lại an ủi một phen. Một cái bổng tử một cái táo ngọn, để ngoan đồ nhi đối với hắn càng thêm sùng bái kính ngưỡng. Thật không nghĩ đến, Mộ Nhan lại làm được xa so với hắn kỳ vọng còn tốt hơn. Cái này khiến Hàn Sơ Cựu kiêu ngạo sau khi, lại có chút khó. Đồ đệ quá lợi hại quá thông minh, làm sư phụ không phát huy được tác dụng, nên làm cái gì bây giờ thật vất vả bảo bối đồ nhi tao ngộ ngăn trở cùng phiền não, Hàn Sơ Cựu tự nhiên là phải cẩn thận an ủi khuyên. Hảo hảo qua thoáng qua một cái làm sư phụ nghiện. Mộ Nhan cười cười, cu nở dê không có dấu giếm. Đem nàng muốn tham gia đan dược thi đấu, kết quả có cái đối thủ cạnh tranh giả mạo nàng sự tình, đơn giản lên nào ải một lần. Hàn Sơ Cửu nghe xong liền nổ. Cái quái gì, dám giả mạo hắn Hàn Sơ Cửu đồ đệ còn muốn đoạt đồ nhi truyền thừa phi loại kia rác rưởi có tư cách làm hắn Hàn Sơ Cửu đồ đệ sao? Hàn Sơ Cửu, ngoan đồ nhi, loại này rác rưởi ngươi cũng có thể nhịn, nhất định phải trước mặt mọi người chọc thủng âm mưu của nàng. Để nàng cả một đời lật người không nổi. A Mộ Nhan nhìn xem tiểu cửu sư phụ khí gương mặt tròn trịa đỏ rực dáng vẻ, nhịn không được buồn cười. Nếu là không nói, người bên ngoài ai có thể nghĩ tới, cái này manh manh đắt chính thái thiếu niên, sẽ là trong thiên hạ duy nhất thánh tổ dược vương. A trong lòng lo lắng, nhưng cũng đồng thời bị ấm áp cùng cảm động thay thế. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ta không thể lấy trong hiện thực thân phận chọc thủng nàng. Mộ Nhan làm sao không muốn làm chúng bóc trần lãnh thanh nguyện giả mạo, thế nhưng là, nàng không thể, một khi nàng ra mặt, thiên ý y môn nhân liền sẽ biết nàng không chết. Đến lúc đó, nữ nhân điên truy sát nhằm vào khả năng không chỉ là mình, sẽ còn liên lụy Tiêu Diêu môn sư huynh đệ. Đây là Mộ Nhan quyết không thể chịu được. Khoe miệng của nàng buốc lên một vòng kiệt ngạo lại tự phụ độ cong, thản nhiên nói, không cần chứng minh thân phận của ta, ta như thường có thể đánh nàng thất bại thảm hại. Huống chi chúng ta bây giờ tranh là đan dược thi đấu. Kia dĩ nhiên muốn lấy đan dược đến đường đường chính chính quyết thắng thua. Mộ Nhan ánh mắt chuyển hướng Hàn Sơ Cửu, bệ nghệ cười một tiếng, "Cửu sư phụ, ngươi là thánh tổ dược vương, ta là ngươi duy nhất đồ nhi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ tại đan dược một đạo bại bởi người khác sao?" Hàn Sơ Cửu lập tức bạo khiêu, "Làm sao có thể, bản dược vương đồ đệ, kia là vô địch thiên hạ, ai có thể so sánh được." Mộ Nhan nhìn xuống bóp sư phụ mặt đại nghịch bất đạo xúc động, mỉm cười nói, "Cho nên sư phụ ngươi đừng lo lắng. Ta rất nhanh sẽ để cho nàng biết, cũng không đủ thực lực muốn giả mạo ta, kia là mình muốn ăn đòn mặt." Hàn Sơ Cựu lẩm bẩm, vẫn còn có chút khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn là làm thỏa mãn tiểu đồ đệ nguyện. Thấu chương xong.